Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những môn phái tỏ ý thân thiện, Lê Kiến Mộc đều không hề từ chối. Ai tới chào hỏi cũng đáp lại vài câu xã giao, cư xử ôn hòa, nhưng số môn phái chủ động như vậy chỉ là thiểu số. Phần lớn còn lại đều giữ thái độ dè chừng, im lặng quan sát, thi thoảng trao đổi ánh mắt ngầm với nhau. Lúc này, toàn trưởng lão ngồi một bên, nhìn dáng vẻ ung dung của Lê Kiến Mộc mà trong lòng nổi cơn giận. Ông cảm thấy bản thân chẳng khác gì một tội nhân đang bị xử phạt giữa đại điện. Gương mặt xa xầm, muốn đứng lên tìm một chiếc ghế ngồi đàng hoàng. Thế nhưng ông còn chưa kịp đi đến bên ghế, thì vị kiều đã dẫn người bước vào. Cúi đầu bẩm báo, trưởng môn, bọn đệ tử đã đưa thi thể linh thú đến. Nội môn đệ tử phát hiện vết máu trên đường núi vào buổi chiều, e sẽ khiến khách lên núi hoảng sợ, nên đã xử lý một phần, chỉ giữ lại số ít còn nguyên. Kính mời trưởng môn và các vị sư thúc xem xét. Dứt lời, vài đệ tử khiêng từng tấm vải trắng bước vào, mở ra giữa đại điện. Bên dưới là xác của dê, bò và heo, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy mấy con linh thú bị giết vào buổi chiều mà Lê Kiến Mộc từng ra tay. Không chờ người khác lên tiếng, Lê Kiến Mộc đã bật cười khẽ một tiếng, tiếng cười nhẹ nhàng mà châm chọc, vang vọng khắp đại điện. Thịt này đúng là còn tươi, mới từ nhà bếp khiêng tới phải không? Ánh mắt ông đảo qua từng xác vật nằm trên đất. Giọng nói lạnh lẽo tiếp lời, linh thú của Thiện Nguyên Tông không phải heo rừng mà lại thành heo nhà. Dê, bò đều bị mổ bụng theo đúng kiểu đồ tể thường làm. Tay nghề đầu bếp của Quý Tông cũng không tệ đấy. Lê Kiến Mộc nhướng mày, nâng chén trà lên, rồi quay sang trưởng môn huyền ý môn Vọng Chân với nụ cười mỉa mai. Vọng Chân trưởng môn, chuyện này không chỉ Thiện Nguyên Tông cần điều tra, mà ngay cả đệ tử của huyền ý môn cũng có vẻ bất thường, người ngoài không rõ tình hình, còn tưởng là do chính trưởng môn ngài chỉ dạy nên mới bày ra trò dối trá thế này. Lời nói như roi quất, từng câu từng chữ đánh thẳng vào mặt mũi Vọng Chân. Ông ta không nén nổi cơn tức, đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ quát lớn, vị kiều, rốt cuộc là sao? Thi thể linh thú ta sai cậu đi lấy đâu rồi? Vị kiều lập tức trắng bệch mặt mày, run lẩy bẩy, dầm một tiếng quỳ xuống đất. Trưởng môn tha mạng, đệ tử biết sai rồi, xin trưởng môn tha mạng. Vọng Chân lúc này hoàn toàn thất vọng, ánh mắt u ám nhìn vị kiều như muốn đóng băng cả người. Trong khi đó, Lê Kiến Mộc thong thả thưởng thức trà, thản nhiên góp thêm một câu, như lửa đổ thêm dầu, xem ra không phải vị kiều không phát hiện linh thú có điểm bất thường, mà là cố ý không nói ra. Không chừng chính cậu ta cũng có liên quan tới tà ám thì sao? Mặt mày Vọng Chân càng thêm khó coi, giọng trầm xuống, huyền ý môn chúng tôi tuyệt đối không có dính dáng tới tà ma ngoại đạo. Vị kiều, cậu nói rõ ràng vào, vì sao lại nói dối? Chẳng lẽ linh thú của Thiện Nguyên Tông thật sự bị tà ma xâm chiếm? Vị kiều chậm rãi ngẩng đầu, sau khi ổn định lại tinh thần thì cúi xuống, giọng run rẩy, trưởng môn, là lỗi của đệ tử. Kính Việt và Kính Kỳ của Thiện Nguyên Tông có giao tình tốt với đệ tử, hai người họ là người phụ trách chăm sóc linh thú. Nhưng trên đường vận chuyển thì xảy ra biến cố, đám linh thú bị tà khí xâm nhiễm, dần mất kiểm soát, việc chúng tấn công Lê Đại Sư không phải ý của họ, mà là do linh thú nổi loạn. Hai người sợ bị toàn trưởng lão trách phạt nên đã dối trá với ngài ấy. Đệ tử cũng vì lo cho họ nên mới không dám nói thật. Vọng Chân nheo mắt lại, giọng lạnh lẽo. Thế còn thi thể của đám linh thú kia đâu? Chúng tôi sợ làm ảnh hưởng người lên núi, cũng sợ bị phát hiện nên đã bí mật xử lý thi thể. Đệ tử biết mình sai rồi. Đệ tử thật sự biết sai rồi. Xin trưởng môn trách phạt. Dứt lời, vị kiều cúi đầu dập mạnh xuống nền đất liên tục. Ngay lúc đó, hai đệ tử đứng cạnh toàn trưởng lão cũng đồng loạt quỳ rạp xuống. Dập đầu như trống đánh. Chúng con đã không quản lý linh thú cẩn thận, để xảy ra biến cố. Kính mong trưởng lão trách phạt. Âm thanh ba người dập đầu vang dội trong đại điện, như lời thú tội từ tận đáy lòng. Một lúc lâu sau, sắc mặt Vọng Chân mới dịu lại đôi chút. Ông thở dài, giọng chậm rãi nhưng đầy uy nghiêm. Linh thú bị tà khí xâm nhập là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Các người không báo cáo, còn dám đổ vấy trách nhiệm cho Lê Đại Sư. Thật sự là tâm thuật bất chính. Tiếng dập đầu lại vang lên, từng nhịp nặng nề hơn, như đập vào lòng người nghe. Lê Kiến Mộc nghe xong cũng cảm thấy ngao ngán. Tu vi ba người này tuy không cao, nhưng cũng coi như đã nhập môn. Vậy mà giờ đây phải dùng chán dập xuống đá lạnh như thế. Chắc chắn chán bọn họ đã sưng lên một cục rồi. Vọng Chân lắc đầu, cuối cùng tuyên bố, nếu tâm thuật bất chính thì dù tu luyện đến đâu cũng sớm muộn rơi vào tà đạo. Ba người các ngươi, hủy bỏ tu vi, rời khỏi Huyền Ý môn. Không, trưởng môn, đệ tử biết sai rồi. Xin người đừng trục xuất đệ tử. Không được, đệ tử không muốn bị phế tu vi. Toàn trưởng lão, xin người cứu đệ tử. Đệ tử thật sự không cố ý. Cách chương.